Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 986, ngày mai buổi trưa. Lặng chờ bản đế, làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống. Thi triển Tu La Thiên Đế Quyết, linh khí chung quanh, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia vạn trượng thần hồn kim thân, ổn định lại, hô hô hô, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Đế chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết Tùng tiến lên một bước, liền vội vàng hỏi, là công đức thiên tôn. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, cửu vân thánh địa người tới. Không sai. Xác thực người đến, nhưng Tần Vân không nghĩ tới. Công đức thiên tôn, vậy mà giấu ở trong đám người này. Cửu Nghiêu Sơn đầu bị hủy diệt, chỉ sợ công đức thiên tôn cũng liên tưởng đến. Tần Vân tâm thần, nhanh như gió vận chuyển. Vừa rồi nếu không phải hắn đi nhanh, rất có thể bị công đức thiên tôn trực tiếp làm vỡ nát thần hồn. Công đức thiên tôn, Lục Tùng đám người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Trong khoảng thời gian này, trốn trước, mở ra thời gian gia tốc, ta khôi phục một chút thần hồn. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến. Thấy Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, mấy người khác hít sâu một hơi, từng tái cũng cung kính lui ra. Bên ngoài, oanh, Tần Vân chỗ khách sạn trực tiếp bị chấn nát. Lập tức một bóng người hàng lâm xuống, không ai nhìn trước mắt hóa thành phế tích khách sạn. Công đức thiên tôn chân mày hơi nhíu lại, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc, nhưng chờ hắn phủ xuống thời giờ người nhưng không thấy. Đại nhân, người vừa mới là công đức thiên tôn. Sau lưng mấy đạo thân ảnh vội vàng đi lên, lục soát cho ta, toàn bộ Cửu Nghiêu thành đều hung hăng lục soát. Nhìn xem mấy người, công đức thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, mấy người vội vàng lui ra. Tu La Đế, ngươi trốn đi lại như thế nào? Ta công đức thiên môn chiếm cứ toàn bộ công đức đại thế giới, không có người có thể tránh thoát đi. Công đức thiên tôn thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, thời gian chuyển luân bên trong, hô hô hô, hít sâu một hơi, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Bên ngoài ba ngày, thời gian chuyển luân bên trong đã là mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm nay đến, Tần Vân dùng tín ngưỡng lực ôn dưỡng thần hồn, cuối cùng là nhường thần hồn triệt để khôi phục. Thiên tôn cường giả, thần hồn 10 vạn trượng. Thần hồn của ta vẫn là quá thấp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, nếu không phải Tần Vân thần hồn đáng sợ, công đức thiên tôn cái kia một đạo quát chói tai âm thanh đủ để chấn vỡ Tần Vân thần hồn, nhưng coi như thế, Tần Vân thần hồn cũng nhận trọng thương. Tốn hao mấy trăm năm thời gian, Tần Vân mới hoàn toàn khôi phục. Không biết bên ngoài như thế nào. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thần hồn lặng yên lan tràn ra. Khách sạn đã biến thành phế tích. Cửu Nghiêu thành vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ biến hóa cái kia chính là Cửu Nghiêu Sơn đầu. Cửu Nghiêu Sơn đầu lần nữa khôi phục. Đế chủ, để cho ta cùng ngươi ra ngoài. Tần Vân đang chuẩn bị lúc rời đi, ở giữa chuyển luân, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Theo ta ra ngoài. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, khẽ lắc đầu. Tuyết Tùng thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng công đức thiên tôn so ra vẫn là kém quá xa. Có thời gian chuyển luân tại, công đức thiên tôn muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy. Người yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân quay người, biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong, Cửu Ngưu Thành bên trong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ngươi là không nhìn thấy à? Vị đại nhân kia vẫy tay một cái, vậy mà nhường này Cửu Ngưu Sơn đầu khôi phục như lúc ban đầu, vậy thì thật là thần tích à? Quá rung động, chấm ngoặc kép, vô số tiếng nghị luận truyền vào Tần Vân trong tai, phất tay khôi phục Cửu Ngưu Sơn đầu. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, phất tay khôi phục Cửu Ngưu Sơn đầu. Đây nhất định là công đức thiên tôn ra tay rồi. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất tại Cửu Ngưu Thành bên trong. Cửu Ngưu Sơn đầu, đỉnh phong phía trên, đại nhân, Cửu Ngưu Thành đã tìm tòi nhiều lần, cũng không có tìm được đại nhân muốn người. Một vị nam tử cung kính đứng tại công đức thiên tôn trước mặt. Phế vật, công đức thiên tôn quát lạnh một tiếng, hắn dám khẳng định, Tần Vân khẳng định, giấu ở này Cửu Ngưu Thành, nhưng toàn bộ công đức thiên môn, thậm chí ngay cả tìm đều tìm không ra tới. Tu La Đế, ngươi đều đã vẫn lạc, lại còn giống như này thủ đoạn, nhưng đáng tiếc là, lần này, ngươi không có khả năng sống sót trở lại cửu thiên giới. Công đức thiên tôn, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn xem nam tử âm thanh lạnh lùng nói, phái ra toàn bộ thánh địa người tìm kiếm Tu La Đế Tần Vân. Đúng đúng, nam tử cung kính lui ra. Cửu Ngưu Thành bên ngoài, ong ong ong, Tần Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lục Tùng phân phó đệ tử chuẩn bị tiếp theo đơn. Cửu Vân thánh địa dưới Tấn Thiên Sơn đầu, Tần Vân băng lãnh thanh âm tại thời gian chuyển luân bên trong vang lên. Còn ra tay, thời gian chuyển luân dưới, Lục Tùng đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân đoạt Cửu Vân thánh địa hai cái đỉnh núi, hiện tại liền công đức thiên tôn đều dẫn ra, nhưng Tần Vân vậy mà còn không nguyện ý dừng tay. Phân phó chuẩn bị xuất chiến. Đúng đúng, thời gian chuyển luân bên trong lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Đế chủ là điên rồi. Tuyết Tùng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Công đức thiên tôn đã hiện thân, Tần Vân tiếp tục ra tay, cái kia chính là đối công đức thiên tôn khiêu khích, cái này người sợ rằng sẽ điên cuồng lên. Ba ngày sau, trong một tòa thành cổ, Tấn Thiên Thành, trước thành, Tần Vân hơi hơi dừng lại một lát. Tấn Thiên Thành bên ngoài, một tòa núi cao, cao ngất 10 vạn trượng. Tấn Thiên Sơn đầu, đồng dạng là Cửu Vân Thánh Địa môn hạ 9 đại đỉnh núi một trong. Sau một ngày, nơi này đem biến thành phế tích. Khóe miệng dương lên, Tần Vân quay người, tiến nhập Tấn Thiên Thành. Ngày mai, Tấn Thiên Thành liền phải biến mất, cho nên Tần Vân quyết định hôm nay tại Tấn Thiên Thành bên trong thật tốt tắm rửa. Tấn Thiên Thành vô cùng an tĩnh. Tấn Thiên Sơn đầu đỉnh, trên đại điện, sơn chủ nghe nói Cửu Ngưu Sơn đầu bị cướp, một vị lão giả đứng tại một vị nam tử trung niên trước mặt. Ta biết, nam tử thanh âm u vô cùng. Sơn chủ, ngươi nói cái này người sẽ không lại. Lão giả trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Cửu Ngưu Sơn đầu tin tức truyền đến, cũng không chỉ bị cướp, liền Cửu Ngưu Sơn trên đầu trấn thủ hơn 10 vị cường giả toàn bộ ngã xuống. Nếu là cái này người muốn cướp Tấn Thiên Sơn đầu, cái kia kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Im miệng. Nam tử nghe đến lời này quát lạnh một tiếng, nhưng trong mắt của hắn cũng lo lắng vô cùng. Sơn chủ, môn hạ có người đưa tới một phong thư. Nhưng ngay lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến Tấn Thiên Sơn đầu đệ tử thanh âm, đưa tới tin. Nam tử nhướng mày, mang lên. Vâng. Lão giả vội vàng lui ra một lát, đem một phong thư đưa lên. Nam tử bóc thư ra phong, ngày mai buổi trưa